Độc quyền chiếm hữu lão đại cuồng si cô vợ hợp đồng. Chương 43, 43, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Uyển quay lên nhìn cô. Ánh mắt dường như muốn nuốt chửng người con gái trước mặt. Hiện tại cô ta là đang trong hoàn cảnh nào chính cô ta cũng biết rõ. Cô có thể một tay bóp CSS cô ta ngay tại đây. Nhưng có lẽ với lòng tự kiêu vốn có của mình, Vũ Uyển thà để cô bóp CSS đến cuối cùng cũng không muốn quỳ xuống hối lỗi. Gương mặt của cô ta nó làm cô nhớ đến ngày mà cô ta nhẫn tâm giết CSS mẹ cô. Ngay trước mặt cô, Vũ Uyển đang ở ngay trước mặt cô và cô chỉ cần ra lệnh cũng sẽ có người thay cô giết CSS cô ta. Nhưng tại sao cô lại chần chừ? Rốt cuộc là vì lý do gì đây? Mộ Thiếu, giam cô ta lại, nếu cô ta không ngoan ngoãn thì dùng hình. Mặc cho anh xử lý, chỉ cần để lại mạng cô ta là được rồi. Cô thở dài đứng dậy bước ra bên ngoài để lại Vũ Uyển phía sau đang gào thét. Một khi đã đến được đây thì cô ta chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn nếu có thể trở về. Chỉ có điều tại sao lúc đó cô không nỡ ra tay giết cô ta? Cô đang mong chờ một điều gì đó. Một người nào đó sẽ tới. Đúng vậy, cô muốn gặp lại anh cho dù là ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Rốt cuộc thì đến cuối cùng cô vẫn chưa thể buông tay anh. Cô vẫn hy vọng và chờ đợi gì đó. Liệu rằng có phải thứ tình cảm trong lòng cô đang nhen nhóm để ngăn cô trả thù hay không? Bước chân cô lặng lẽ bước từng bước trên hành lang đông đúc. Hôm nay cô mệt rồi. Mở cửa ngụy ẩn cô xuống gara lấy xe rồi đi ra ngoài. Đã rất lâu rồi cô không ra ngoài để hít gió trời. Từ khi đến ngụy ẩn cô vẫn luôn tự nhốt mình ở trong đó. Phải chăng là cô sợ anh sẽ tìm thấy cô? Cô sợ khi gặp anh rồi cô sẽ lại mềm lòng mà rũ bỏ hết tất cả chạy về bên anh. Chẳng biết từ bao giờ cô đã vô thức đi đến nghĩa trang của Lưu gia. Chiếc xe dừng lại, Sở Hạ chậm rãi mở cửa xe rồi bước vào bên trong. Nắng đã ngả màu ánh lên cái vàng kim lấp lánh. Gió nhẹ đu đưa như tiếng hát nhẹ nhẹ bên tai. Cô đi đến trước mộ ba mẹ cô. Họ vẫn luôn ở đây chờ đợi cô trở về. Ba, con phải làm sao đây? Ông ra đi để lại một vấn thiên và cơ ngơi đồ sộ ở lại. Năm đó giá như cô không bướng bỉnh, cô ngoan ngoãn ở lại đây có phải ba mẹ cô sẽ được an toàn? Nhưng lúc đó cô quá nhu nhược, quá yếu đuối. Cô ghét chính bản thân cô lúc đó. Hiện tại cô đã đứng trên chính đôi chân của mình nhưng cô cũng chẳng hài lòng với bản thân. Luôn có một điều gì đó đè nén lên người cô mà cô chẳng thể buông bỏ. Ba à, con xin lỗi. Cô đưa tay chạm lên di ảnh của ba cô. Nước mắt lại vô thức rơi xuống. Gương mặt xinh đẹp lại nhòe đi vì lệ. Cô ta đang ở ngay trước mắt con nhưng con lại không nỡ ra tay. Con sợ rằng nếu con ra tay sẽ chẳng còn đường để quay lại. Con xin lỗi. Con thực sự không muốn rời xa Du Kinh. Cô bật khóc nức nở trước bia mộ người cha quá cố. Di ảnh của ông vẫn mỉm cười nhìn cô. Không một chút động tĩnh. Gió nhẹ lao sao thổi qua cuốn đi những chiếc lá rụng cuối thu trôi về xa. Bàn tay cô run run. Cô không muốn chấp nhận sự thật này. Ba, con phải làm sao mới đúng đây? Con đã lỡ đem lòng yêu một người đàn ông mất rồi. Con không thể dứt khoát mà trả thù cho ba mẹ. Cô gục xuống trước bia mộ của ba cô. Khoảnh khắc cô nhận ra cô đã yêu anh quá nhiều cũng là lúc cô đã thua trong ván cờ này. Anh từ khi nào đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô nhiều đến vậy? Chính cô cũng không nhận ra. Cái thứ tình cảm ấy nó lớn lên từng ngày và nó níu tay cô lại khi cô muốn giết Vũ Uyển. Hoàng hôn chợt buông xuống. Nhẹ nhàng và dịu dàng ôm lấy người con gái lạc lõng giữa nghĩa trang. Cơ thể cô run run. Nước mắt từ sâu bên trong vốn tưởng rằng đã cạn nhưng rốt cuộc đến bây giờ cô lại khóc nữa rồi. Anh biết em sẽ tới đây mà. Cô giật mình quay lên nhìn. Gương mặt ướt đẫm nước mắt mang đầy vẻ tủi hơn. Du Kinh đang đứng trước mặt cô. Anh đã gầy đi trông thấy. Gương mặt thiếu sức sống vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt đượm những nỗi lòng sâu bên trong mà chẳng thể tâm sự. Mới chỉ một tuần mà anh đã khác trước nhiều quá. cô vẫn ngồi ở đó, nhìn anh đang chậm chậm bước lại gần cô. Anh quỳ xuống trước mặt cô, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp. Người con gái anh đã trông mong mấy ngày qua. Người con gái khiến anh thức trắng đêm chỉ để tìm ra tung tích của cô trong cái thành phố nhỏ bé này. Sở Hạ, anh nhớ em, có thể quay về bên anh được không? Anh vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng. Cơ thể nhỏ bé được Du Kinh ôm trọn. Cô nức nở bật khóc trên vai anh. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Giữa cái nắng cuối ngày còn le lói có hai trái tim đang cùng đập chung một nhịp. Anh im lặng ôm cô. Cô cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận sự hiện diện của anh. Du Kinh vốn đã là như vậy. Anh lúc nào cũng dịu dàng với cô cho dù cô có như nào đi chăng nữa. Anh luôn là lý do để cô phải dừng lại. Luôn là lý do để cô quay đầu lại nhìn. Người đàn ông đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô. Lựa chọn trả thù hay ở bên anh, nó thực sự rất khó đối với cô. Sở Hạ, chúng ta quay về có được không? Suốt những ngày qua anh chẳng thể chợp mắt được lâu. Anh đã quen với việc có người nằm bên cạnh. Tối nào cũng tranh giành chăn với anh. Anh đã quen với cô gái lúc nào cũng vùi đầu vào ngực anh mà ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại anh sẽ đều nhìn thấy em. Sở Hạ, em chính là giấc mơ đẹp nhất của anh. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập từng hồi. Bàn tay anh cố gắng siết chặt cô, sợ rằng nếu buông lỏng cô sẽ rời đi lúc nào không biết. Anh muốn níu cô lại, để cô là của riêng anh, để anh có thể đem cô về cất giấu như một bảo vật. Cô chính là điều duy nhất mà anh muốn, là người con gái duy nhất mà anh muốn tham lam. Sở Hạ chậm chậm đưa tay lên muốn chạm vào anh, nhưng bất giác hình ảnh của mẹ cô một năm trước lại ùa về. Cái lúc mà mẹ cô nằm bất tỉnh bên lề đường với một vũng máu lớn loang lổ, đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể không còn hơi ấm. Người dân xung quanh tụ họp lại xôn xao mà bàn tán. Có người gọi xe cấp cứu nhưng rốt cuộc đã chẳng thể cứu vãn được tình hình. Mẹ cô đã rời bỏ thế giới này như vậy. Hình ảnh ba cô ngày hôm đó chạy ra đón cô. Ông mang trong mình chất độc dioxin dày vò cơ thể. Bên ngoài vốn dĩ đã tiều tụy nhưng cô chỉ nghĩ rằng là do cái chết của mẹ cô nên ba mới có dáng vẻ như vậy. Không ngờ rằng ông lại rời đi nhanh đến thế. Nhanh một cách bất ngờ mà chính cô cũng không thể ngờ tới. Chỉ cần nhớ đến cái chết tức tưởi của ba mẹ cô, Sở Hạ lại không thể tha thứ cho Vũ Uyển. Bàn tay cô cuộn tròn lại. Sở Hạ dùng lực rồi đẩy anh ra khỏi cơ thể. Du Kinh bị cô đột ngột đẩy không thể đứng vững mà ngã xuống dưới nền đất lạnh. Anh đưa mắt lên nhìn cô. Ánh mắt bi thương đến tột cùng của sự đau khổ. Sở Hạ đứng trước mặt anh. Cô lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại, hướng ánh mắt về phía Du Kinh rồi lên tiếng. Tôi đã chọn rời đi, sẽ không quay trở lại nữa. Đừng phí công tốn sức làm gì. Du Kinh khẽ mỉm cười, nụ cười chua chát đau đến xé lòng. Anh chậm chậm đứng dậy, cơ thể nghiêng ngả dường như đã mất sức. Em nhẫn tâm đến vậy sao? Đúng vậy, tôi là như thế đấy. Vậy nên anh cũng đừng trông chờ gì nữa cả. Bàn tay cô nắm chặt để nước mắt không rơi. Nói ra một lời tim cô đau như 1000 vết dao cứa. Nhìn anh tiều tụy đi, trông thấy cô cũng xót lắm chứ. Nhưng hiện tại cô chẳng còn đường lui. Nếu cô dừng lại quay về bên anh, cô sẽ day dứt đến cả đời. Nếu như cô trả thù được cho ba mẹ thì cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ chẳng thể nào bước vào Du gia nữa. Lựa chọn nào cũng khó khăn. Bên tình bên hiếu, cuối cùng cô cũng đã vứt bỏ thứ tình cảm một năm trời ấy đi để dặn lòng phải trả thù. Không sao cả, em cứ làm những gì em muốn. Sau khi làm xong rồi hãy quay về đây. Anh vẫn luôn chờ em trở về. Cách chương.